Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4534, gặp được Mai Phục Mười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, mọi người đều căng thẳng mặt. Một bên yên lặng lưu ý bốn phía tình huống. Một bên chờ phu thê hai người mở miệng nói chuyện. Rốt cuộc, Mạc Liên Thành bị chính mình làm cho không thể nề hà mà lộ ra một mặt cười tới. Khúc Đàn Nhi mới buông lỏng tay. Thực mau đoàn người dùng bất diệt hỏa tinh quang mang chiếu sáng bốn phía. Thình lình xảy ra ánh sáng, khiến cho Đinh Thúc đám người nhắm mắt, chờ đợi đôi mắt thích ứng. Đại gia mới lục tục mở to mắt. Này vừa thấy, kia tạm thời tránh được một kiếp yên ổn xuống dưới tâm. Lần thứ hai nhắc tới giữa không trung, có nam tử giật mình hỏi. Thiên, này rốt cuộc là địa phương nào? Tàng bảo địa là thành lập dưới mặt đất, giống như bốn phương thông suốt địa đảo, liên tiếp mà thành một tòa ngầm cung điện. Nhưng mà, bọn họ giờ phút này đứng này một mảnh đất trống trải. Hơn nữa, đỉnh đầu giống như tấm màn đen bao phủ, nhìn không tới đỉnh cao. Đất trống ở ngoài, mỗi cách trăm mét, lập một cây cực đại cây cột. Cây cột ước chừng 3-4 tráng hán cánh tay thêm lên to rộng. Năm tháng rời đi, sơn nhan đã sớm loang lổ. Nhưng là, bị chiếu sáng lên về sau. Kia khủng bố dọa người cự thú pho tượng càng thêm rõ ràng đập vào mắt. Sinh động như thật, giống như tùy thời sẽ từ cây cột thượng thoát ly ra tới. Bốn phía rất là an tĩnh. Một cây châm rơi xuống trên mặt đất đều có thể nghe nói cái loại này tĩnh mịch. Không có phong, không có tạp thanh, thời gian, ở chỗ này, như là đình chỉ là, không biết vì sao, người đứng ở này, tổng cảm thấy trong lòng hoảng sợ nhiên, lòng bàn chân lạnh căm căm, vẫn luôn lạnh thấu đến đầu quả tim cảm giác. Khúc Đàn Nhi liền đứng ở Mạc Liên Thành bên người. Đánh giá cổ quái hoàn cảnh. Thành, rất kỳ quái. Ta giống như nghe thấy được huyết tinh hương vị. Huyết tinh hương vị. Mạc Liên Thành nghi hoặc mà nhìn về phía Khúc Đàn Nhi. Lại đảo qua một bên mấy cái bị thương người. Những người này chảy huyết. Vừa mới đơn giản mà trị liệu một chút. Nhưng là, trên người mùi máu tươi. Là che lấp không được. Chỉ là... Đàn Nhi sở chỉ chính là này mấy người trên người huyết tinh. Như là đọc đã hiểu Mạc Liên Thành nghi vấn. Khúc Đàn Nhi lắc đầu. Không phải đến từ bọn họ trên người. Phảng phất, loại này mùi máu tươi. Là đến từ cái này địa phương. Bởi vì loại này mùi máu tươi. Tựa hồ năm xưa đã lâu. Khi có khi vô, khi nùng khi thiền. Dẫn tới, nàng cũng không quá xác định. Tạm dừng một chút, Khúc Đàn Nhi lại hỏi. Thành, người có hay không cảm thấy nơi này giống như đã từng quen biết? Này vấn đề, hắn vừa rồi liền phát hiện. Mạc Liên Thành gật đầu một cái. Người nhớ rõ sao, nơi này cùng Hỏa Loan bốn quân sân huấn luyện có điểm tương tự. Hỏa Loan bốn quân sân huấn luyện, Khúc Đàn Nhi hồi tưởng một chút, lập tức nhớ ra rồi. Xác thật. Nơi này, cùng Hỏa Loan bốn quân sân huấn luyện, bố cục rất giống, chỉ là, sân huấn luyện, Tàng Bảo Địa có sân huấn luyện. Khúc Đàn Nhi nghi hoặc, đồng dạng nghi vấn, cũng ở Mạc Liên Thành trong lòng nhớ tới. Phu thê hai người không có đem nghi vấn hỏi ra tới. Chỉ là, ăn ý mà nhìn nhau. Chúng ta trước tìm ra khẩu rời đi nơi này lại nói. Hảo. Đinh Thúc đám người nghe được phu thê rốt cuộc nhớ lại chính sự. Không cấm toàn nhẹ nhàng thở ra. Mọi người đi theo bán ra một bước. Bỗng chốc, thấy hoa mắt, bọn họ không tự giác mà ngừng lại. Đinh Thúc đám người càng là trên người lông tơ dựng thẳng lên. Bọn họ đứng thẳng bất động tại chỗ. Động cũng không dám động. Có người run run rẩy rẩy hỏi ra một câu. Vừa rồi. Có phải hay không có thứ gì, ở ta trước mắt thổi qua, lập tức mà, liền có người lừa mình dối người mà nói tiếp, là phong đi, Này khối đất trống, liền dư thừa tiếng vang đều không nghe nói. Đâu ra cái gì phong? Có người ậm ừ cãi lại. Hình như là màu xanh lục. Cho nên, là màu xanh lục phong. Khả năng sao? 4537, cách chương.